Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tiết mục sơ làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Tràng diện thượng ngắn ngủi yên tĩnh về sau, không xuất ra hắn nhưng mà bạo phát đại hỏa hợp lại. Tiết mục phát hiện, chính đạo không có tới đại lão cấp nhân vật, có lẽ cũng không tải kinh. Đây cũng là kiện chuyện thú vị. Chính đạo rõ ràng không có đại lão chú kinh. Ua, a, lại nói tiếp Tinh Nguyệt Tông cũng không có. Tiết Thanh Thu thầy trò cũng là vừa vặn mới đến một ngày. Nhắc tới cũng là, kinh sư trận pháp áp chế năm thành tu vi. Các đại lão bình thường sẽ không nguyện ý nhẹ vượt loại này phát huy không được địa phương. Đây cũng là triều đình có thể khống chế kinh sư phương thức một trong a. Cho nên cái gọi là đại hỏa cũng là Nhạc Tiểu Thiền đơn phương tại lăng nhục chính đạo. Tinh Nguyệt Tông bên này mà ngay cả Thanh Thanh Mộng Lam những người này đều không ra tay. Miễn cho đoạt thiếu tông chủ hào hứng, Nhạc Tiểu Thiền cười khanh khách lấy. Xuyên hoa hồ điệp đồng dạng trong đám người chạy, đầu ngón tay bôi qua một cái chồng một cái. Trang diện nhìn về phía trên thiệt tình ăn khớp điện ảnh và truyền hình kịch ở phía trong yêu nữ. Tàn sát bừa bãi tràng cảnh, cùng hai ngày này động bất động mắc cỡ vành tay cái cổ đều đỏ rực tiểu loli hình tượng quả thực. Tương phản có chút đại, tiết mục nhìn đều cây hoa cúc, tương đương, lạnh cả người, Nhạc Tiểu Thiên điềm đảo một cái vấn kiếm tông nữ đệ tử. Tiện tay tự đổ cho Mộng Lam, lại đây một bộ quần áo, bới trước, được rồi, cảm tình đám người này tại nàng trong mắt là tới đưa tiễn chế ngự. Một thiếu niên đạo sĩ bi phẫn mà hô, yêu nữ, ngươi sẽ gặp báo, ua, a, lời còn chưa nói hết đâu rồi, đã bị Nhạc Tiểu Thiền tùy ý một cước đá bay lên, trên không trung xoay tròn ba vòng nửa, phanh. Mà một tiếng đã rơi vào tiết mục trước mặt. Tiết mục nháy nháy con mắt, đạo sĩ hàm chứa miệng đầy huyết, gian nan ngẩng đầu chống lại tiết mục nảy mầm mời ánh mắt. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Đạo sĩ không biết ở đâu ra khí lực giấy giụa lấy bò lên, trên tay kiếm đã sớm mất, vì vậy vung lên bàn tay muốn đánh xuống. Ngay tiết mục chạy đi bỏ chạy, đạo sĩ gian nan mà truy, trong tràng đồng thời vang lên hai tiếng duyên dáng gọi to. Ngươi dám, công tử chú ý, Nhạc Tiểu Thiền không nghĩ tới tùy tiện đá cá nhân đi ra ngoài rõ ràng đá đến tiết mục trước mặt. Mãnh liệt nhớ tới tiết mục là một điểm tu vi đều không có người bình thường. Bật thốt lên hô một tiếng, ngươi dám, phất tay vung ra một quả ngân châm. Bắn thẳng đến đạo sĩ kia cái ót. Cùng lúc đó, Mộng Lam quá sợ hãi mà phi thân tới. Đại thật xa trường phong khí lãng tựu lao thẳng tới đạo sĩ phía sau lưng. Đại đường thượng động tác đều ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía tiết mục chỗ. Trang diện như là tiến nhập động tác chậm. Không biết là đạo sĩ trước tiên đem tiết mục toi ở dưới lòng bàn tay. Có lẽ hay là đạo sĩ trước bị xuyên đeo não thúc tâm. Kết cục đại xuất tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đạo sĩ chém ra đi bàn tay mắt thấy muốn đánh trúng tiết mục phía sau lưng. Lại bỗng nhiên thu trở về. Mặt lộ vẻ thống khổ mà che cổ họng của mình. Đột nhiên thất khiếu chảy máu. Lúc này Nhạc Tiểu Thiền ngân châm. Mộng Lam trưởng phong đồng thời đến. Đạo sĩ cả người bị oanh thành một bãi thịt nát. Nhạc Tiểu Thiền kinh hồn chưa định, kịch liệt mà thở hổn hển mấy hơi thở, bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào tiết mục nói, ngươi hôm nay không dược. Tiết mục cũng kịp phản ứng, cho nên độc độc đát sao. Đã muốn đuổi tới tiết mục bên người Mộng Lam giờ phút này cũng sắc mặt biến hóa, rút lui nửa bước, thấp giọng nói, công tử thật là sắc bén độc công. Tiết mục cười xấu hổ cười. Xem trên mặt đất đạo sĩ thi thể. Tâm tình có chút là lạ. Ấy nấy chưa nói tới. Dù sao cũng là đối phương không nói hai lời muốn giết mình. Đúng vậy, nói như thế nào đây? dù sao cũng là giết người. Văn minh xã hội phát triển người hiện đại đối với loại sự tình này đúng là vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý. Khá tốt đây là bị động hạ độc chết, không phải mình tự tay đánh chết. Không có mãnh liệt như vậy kích thích cảm giác, cuối cùng còn có thể áp chế chính mình quái dị tâm tình. Đúng vậy, áp chế tiết mục độc tính dược hiệu. 12 canh giờ đã qua, hôm nay tiết mục không dược. Đạo sĩ kia là bị tiết mục toàn thân phát ra các loại biến dị siêu virus giao tạp cùng một chỗ xâm nhập, vốn là bị trọng thương hắn hiển nhiên vô lực chống cự. Bị chôn sống hạ độc chết. Trong chàng cận tồn mấy cái chính đạo đệ tử đồng loạt lui về phía sau. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới căn bản chiếm không được tốt. Một cái Nhạc Tiểu Thiền đã muốn có thể một người đùa bỡn bọn hắn tất cả mọi người rồi. Người ta Thanh Thanh cùng Mộng Lam cũng còn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có ra tay. Sau lưng rõ ràng còn cất giấu một cái nhìn về phía trên không có tu vi trên thực tế độc công. Không biết bao sâu yêu quái. Nhạc Tiểu Thiền lúc này tâm tình không tệ. Cười tủm tỉm nói. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Có người cả giận nói. Yêu nữ, ngươi hẳn là còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi. Các ngươi tất cả gia đô không có gì trưởng bối chú kinh. Tựu cái này vài trích lính tôm tướng cua. Còn học người đến thăm đòi thuyết pháp. Thực là một đám não heo túi. Người nọ cả giận nói. Nếu không ngươi đánh lén Đông Phong sư thúc. Nhạc Tiểu Thiền lè lưỡi thổi mạnh mặt. Lại để cho hắn theo ta tỉ thí công bình. Là hắn có thể bất tử sao? Người nọ ngược lại nghẹn lời. Nhầm ai nấy đều thấy được đến yêu nữ này công lực cực cao. Thậm chí còn nhìn không thấu tu vi của nàng trình tự. Nói một cách khác, những người này ngay bước ra nàng át chủ bài tư cách đều không có. Càng có ý tứ chính là, xem Nhạc Tiểu Thiền cười cười nói nói yên nhiên xinh đẹp bộ dáng khả ái. Hắn rõ ràng không muốn nói lời nói nặng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Rõ ràng mới được là cái tiểu nha đầu, rõ ràng đã có mị hoặc thiên hạ tiềm chất, Tinh Nguyệt Tông thiếu chủ. Quả nhiên không giống người thường. Theo tiếng nói, ngoài cửa bước vào một nam một nữ. Nam chính là cái lão nhân, ăn mặc một thân áo bào xanh, râu bạc trắng bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lời nói mới rồi chính là hắn nói ra. Nữ ước chừng 25-26 tuổi, một thân điển hình lục phiến môn bộ đầu cách ăn mặc. Màu đỏ sậm chế ngự kẹp áo. Màu đen bó sát người trang phục thông qua áo đỏ, đen cùng hồng đan vào bên ngoài, có vẻ anh tuấn mà không mất nghiêm túc và trang trọng. Theo đi nhanh đi về phía trước, trang phục cái bọc phía dưới thẳng tắp thon dài đại chân dài đoạt người nhãn cầu. Tràn đầy là báo đi săn khỏe đẹp cân đối cảm giác. Một kiện đỏ hồng áo choàng khoác trên vai, theo bước tiến về phía sau tung bay. Nhìn về phía trên đẹp trai đắc không được, trên đầu không có mũ, tùy ý đâm lấy cao mã đuôi, lạnh lùng trong đôi mắt kiên quyết kinh người. Ngũ quan tuy nhiên không tính tinh xảo, nhưng này tư thế hiên ngang khí chất tạo thành cực kỳ đặc biệt mị lực. Tiết mục ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn, thầm nghĩ cái này hẳn là chính là các nàng nhắc tới qua nữ nhân điên, Hạ Hầu Địch. Rõ ràng là như vậy khỏe mạnh khái niệm khi khái hào hùng mỹ nhân. Không là một cái lão bác chồng a hát. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu, duỗi ra chỉ một ngón tay bám lấy khuôn mặt, nhìn trái xem nhìn phải xem, mới vẻ mặt bát quái mà cười nói. Hạ Hầu tổng bộ đầu, vị này lão gia gia, các ngươi như vậy thân mật mà cùng một chỗ tiến đến. Chớ không phải là đang nói đối tượng. Hai người long hành hổ bộ mà vào cửa, vốn khí thế rất đủ, bị những lời này nói được thiếu chút nữa đồng loạt đánh cho cái lảo đảo. Rất là xấu hổ mà tách ra hai thước, Hạ Hầu Địch cười lạnh nói, thiếu ở đằng kia yêu ở phía trong yêu khí, dưới chân thiên tử, công nhiên giết người, các ngươi Tinh Nguyệt Tông là triệt để không đem lục phiến môn để vào mắt rồi. Nhạc Tiểu Thiền vẻ mặt hoa dung thất sắc. Hạ hầu bộ đầu, ngài nên vì dân nữ làm chủ. A hát, ngươi xem những người này dẫn ra đao dẫn kiếm sông Thanh Lâu, chúng ta Bách Hoa Uyển cô nương đều là tay trói gà không chặt con gái yếu ớt. Nếu không Tiểu Thiền vừa mới còn có thể hai tay công phu, các cô nương đã sớm gặp bất trắc rồi. Ô ô ô ô, Tiết Mục thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhìn ba người chính đạo sĩ vẻ mặt ăn được bay liệng biểu lộ, chỉ biết việc này tại pháp lý thượng không có vấn đề, trách không được giết được như vậy gọn gàng. Hạ hầu địch há to miệng, lại đóng trở về. Theo như triều đình luật pháp, Nhạc Tiểu Thiền giữ gìn nhà mình sản nghiệp, giết một đống dẫn ra đao dẫn kiếm xâm nhập người giang hồ, nàng kia thực là hoàn toàn hợp pháp. Nếu Nhạc Tiểu Thiền nắm chặt câu chuyện làm cho nàng cho bọn này người chính đạo sĩ trị tội, nàng còn không biết nói như thế nào mới tốt. Lão giả kia tiếp nhận câu chuyện, lão phu tâm ý Tông Miêu Nguyệt. Nhạc Tiểu Thiền nháy mắt con ngươi, nguyên lai là tâm ý Tông Miêu sư bá. Đúng vậy, quý tông chú ý theo tâm ý, không có thống nhất phục sức, chuyện lần này cùng quý tông hoàn toàn không có sao nha. Miêu Nguyệt thản nhiên nói, chính đạo tông môn, một nhục đều nhục, tự nhiên đồng khí liên chi. Còn nữa, cho dù không đề cập tới các người phục sức sự kiện, nhạc sư điệt tàn sát nhiều như vậy chính đạo đệ tử, lòng ta ý tông há có thể không đếm xỉa đến. Tiết Mục một mực dò xét Hạ hầu địch, chợt phát hiện Miêu Nguyệt đồng khí liên chi vừa ra khỏi miệng, Hạ hầu địch tựu có chút nhíu nhíu mày, có vẻ rất không thích nghe. Tiết Mục trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, tại đây giống như có chút ý tứ. Triều đình kỳ thật cũng không thích cái gọi là chính đạo tông môn quá mức đoàn kết a. Nhạc Tiểu Thiền như trước cười hì hì, Miêu sư bá ý định như thế nào? Có phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ điểm Tiểu Thiền một hai? Miêu Nguyệt dâu mép một bó to rồi, cùng 13 tuổi tiểu nha đầu so chiêu, việc này trước mắt bao người cũng thực làm không được. Vuốt dâu nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiết Mục trên người, mỉm cười, vị thiểu hiệp kia chỉ sợ không phải Tinh Nguyệt Tông môn hạ a. Các hạ giết bằng thuốc độc Huyền Thiên Tông môn nhân, có phải là nên cho lão phu một cách nói? Tiết Mục liếc mắt, là đạo sĩ kia trước muốn giết lão tử ngài tại sao không nói? Kỳ thật ngài lão nhân ra là cảm thấy Tinh Nguyệt Tông sẽ không quá qua che chở một người nam nhân, cố ý nhặt cái nhuyễn quả hồng xoa bóp, cũng có thể đối với ở đây chính đạo đệ tử có chỗ bàn giao đúng không? Nhạc Tiểu Thiền hiển nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, hé miệng cười nói, hắn xác thực không phải chúng ta Tinh Nguyệt Tông môn hạ. Bất quá Miêu sư bá nhưng chú ý, hắn họ Tiết. Tiết Mục cười cười, chắp tay nói, Tiết Mục bái kiến chư vị. Họ Tiết, Miêu Nguyệt giật mình, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở đây tất cả chính đạo đệ tử xôn xao, ngay Hạ hầu địch nhìn về phía Tiết Mục ánh mắt đều trở nên thập phần ngưng trọng. Tiết Thanh thu ra hổ đại kỳ, uy hiếp lực thiệt tình không giống người thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.